Vạn cổ ma tôn, chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 345 chỉ có điều, Lâm Tiêu quan tâm đến một thứ khác hơn là quy mô của Thái Tuế Thánh Địa khí vận hồng đoàn. Khí vận hồng đoàn của Khương Lãng và Can Anh Túc đều lớn hơn trước đó hai vòng, nhưng chúng vẫn chưa bắt đầu nhấp nháy. Điều này có nghĩa là cơ duyên vẫn chưa đến. Nhưng điều khiến Lâm Tiêu ngạc nhiên là dọc đường đi, hắn nhìn thấy rất nhiều khí vận hồng đoàn của đệ tử thánh địa cũng không nhỏ. Hơn nữa còn có dấu hiệu lập lòe mờ mờ. Nếu chỉ có một hoặc hai thì có thể là một hiện tượng đặc biệt, nhưng bây giờ xuất hiện nhiều như vậy thì chỉ có duy nhất một đáp án. Ai yô, đây không phải Khương Lãng sao? Tu vi của ngươi sao vậy? Sao lại bị phế rồi? Một âm thanh tràn đầy sự mỉa mai và hả hê đột nhiên vang lên. Khương Lãng quay đầu nhìn sang, mặt biến sắc, nói, Hàn Thiên Ngạo, ha ha ha, thoải mái, thoải mái, bộ dạng bây giờ của ngươi, làm sao có thể tranh đoạt vị trí thánh tử với ta chứ? Hàn Thiên Ngạo cười rồi cùng vài người bên cạnh rời đi. Khương huynh, người này là? Lâm Tiêu hỏi. Lâm huynh cười chê rồi, người này chính là người cạnh tranh với ta vị trí thánh tử kỳ tiếp theo của Thái Tuế Thánh Địa. Nếu như tu vi của ta không bị phế, vị trí thánh tử kỳ tiếp theo sẽ chọn một trong hai chúng ta. Nhưng bây giờ, than ôi, Khương Lãng thở dài thật sâu, tràn đầy bất lực, Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hàn Thiên Ngạo. Đăm chiêu suy nghĩ. Khí vận hồng đoàn trên người Hàn Thiên Ngạo có màu tím và lớn hơn khí vận hồng đoàn trên người Khương Lãng trước đó. Điều này không phải có nghĩa là những cơ duyên người này sẽ gặp cũng vô cùng phi thường sao? Khương huynh, có phải gần đây Thái Tuế Thánh Địa có hoạt động gì sao? Lâm Tiêu thăm dò hỏi. Khương Lãng kinh ngạc liếc nhìn Lâm Tiêu và nói. Hả, sao Lâm huynh lại biết? Đúng vậy. Hai ngày nữa Tử Vân bí cảnh sẽ mở. Lâm Tiêu nghe xong khẽ gật đầu. Quả như dự đoán, đó là bí cảnh sắp được mở nên trên người của rất nhiều đệ tử Thái Tuế Thánh Địa đều lộ ra ánh sáng cơ duyên. Vậy vào Tử Vân bí cảnh này có yêu cầu gì không? Lâm Tiêu hỏi. Một giáp tử Tử Vân bí cảnh mở một lần, vẫn luôn do Thái Tuế Thánh Địa ta cùng mấy tông phái của Vương Triều Đại Hạ cùng nhau thủ hộ. Bình thường người của các vương triều khác đều không được vào. Nhưng nếu Lâm huynh muốn có hai danh ngạch, ta có thể lật cho ngươi. Khương Lãng nghiêm túc nói, Lâm huynh đã có ơn cứu mạng hắn, còn đưa hắn trở về Thánh Địa. Ân tình này thực sự không hề nhẹ, chỉ có hai danh ngạch vào bí thôi mà. Không có gì đáng kể. Vậy thì làm phiền Khương huynh rồi. Lâm mỗ quả thực rất có hứng thú đối với bí cảnh này. Lâm Tiêu nói, một giáp tử, vậy tương đương với việc 60 năm mở một lần. Khoảng thời gian càng dài, đôi khi càng khiến người ta có cảm giác mong chờ. Hì hì hì hì, bí cảnh, cái này có thể, Can Anh Túc cũng có chút hứng thú. Được. Tôi đi sắp xếp chỗ ở cho hai người trước. Sau khi Khương Lãng sắp xếp một chỗ trong khách viện cho Lâm Tiêu và Can Anh Túc xong liền vội vàng rời đi. Hắn phải nhanh chóng tìm sư phụ của mình để giải quyết vấn đề tu vi của mình. Cách chương